Chương 3956, một chiêu tuyệt sát, oanh, một tiếng vang thật lớn, theo Kim Sử Đại Thánh cùng Hắc Triều Thánh Sứ huyết khí, hỗn độn chân khí đều thao thao bất tuyệt quán chú vào Kim Sử Bảo Đỉnh đằng sau, trong chớp mắt này, Kim Sử Bảo Đỉnh bị lập tức kích hoạt lên. Tại thời khắc này, tiếng vang phía dưới, Kim Sử Bảo Đỉnh chính là như cuồng phong bạo vũ một dạng, đáng sợ đạo quân chi uy quét ngang mà ra, dễ như trở bàn tay. Tại thời khắc này, tựa như là ức vạn tinh thần nổ tung một dạng, lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, thế gian hết thảy đều tựa như là hóa thành tro bụi. Má ơi, tại khủng bố vô cùng như thế đạo quân chi uy dưới, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại giáo lão tổ, vậy cũng là trong lòng hãi nhiên, đứng cũng không vững. Trong chớp mắt này, chỉ gặp chân hỏa phóng lên tận trời, hỏa diễm cuốn qua, hết thảy cũng không còn tồn tại, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên. Chân hỏa trùng thiên trong một chớp mắt, thiêu hủy hư không, trên bầu trời xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen, trên bầu trời không gian, đều tại thời khắc này bị khủng bố tuyệt luân đại đạo chân hỏa thiêu đến hôi phi yên diệt, đạo quân chân hỏa sao? Nhìn thấy như thế khủng bố tuyệt luân chân hỏa phóng lên tận trời, liền xem như cổ hủ lão bất tử, cũng không khỏi hai chân run lập cập, tại thời khắc này, đáng sợ vô địch đại đạo chân hỏa toát ra, quản chi một chút xíu hỏa tinh rơi xuống nước trên mặt đất. Cũng sẽ ở trong một chớp mắt này đem đại địa đốt xuyên, có thể nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, hỏa tinh rơi xuống, trong nháy mắt đốt thủng một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình, không khỏi vì đó run lập cập, đây đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào tới nói, đều thật sự là quá kinh khủng, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại giáo lão tổ, đối mặt dạng này đạo quân chân hỏa thời điểm. Không cần đại đạo chân hỏa đốt cháy tại trên người mình, chỉ sợ dạng này đại đạo chân hỏa rơi xuống một chút xíu hỏa tinh, rơi vào trên người mình, chính mình cũng sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy đến tan thành mây khói. Đạo quân chi uy tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, đạo quân chân hỏa đốt cháy vạn đạo, khi giờ khắc này, Kim Sử Bảo Đỉnh bạo phát ra uy lực đáng sợ nhất thời điểm, bao nhiêu người trong nháy mắt bị trấn áp, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người bị khủng bố lực lượng vô địch trấn áp trên mặt đất. Liền xem như có không ít tu sĩ cường giả muốn giãy giụa đứng lên, nhưng đều là không làm nên chuyện gì, đạo quân chi uy trực tiếp trấn áp ở trên người thời điểm, trong một chớp mắt, liền để bọn hắn không thể động đậy, quản chi là muốn giãy giụa lấy đứng lên, nhưng, đều bị đạo quân chi uy vững vàng đặt tại trên mặt đất, mở, tại thời khắc này, bất luận là Kim Sử Đại Thánh hay là Hắc Triều Thánh Sứ, bọn hắn đều không có chút nào giữ lại, hai người bọn họ đều là cùng kêu lên trống to, tiếng trống vang vọng thiên địa. Bọn hắn đem chính mình tất cả huyết khí, hỗn độn chân khí đều ầm ầm mà ra, thậm chí là đánh cược bọn hắn thọ nguyên. Có thể nói, lần này coi như bọn hắn có thể thành công chém giết Lý Thất Dạ, đó cũng là tổn thất nặng nề, bọn hắn đã là thôi động lên tuổi thọ của mình, muốn để Kim Sử Bảo Đỉnh uy lực phát huy đến cực hạn. Oanh, tiếng vang rung chuyển toàn bộ thiên địa, tại tiếng vang phía dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong chớp mắt này mất thông. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị lực lượng kinh khủng như vậy rung động e rằng lực chống cự. Trong nháy mắt này, không chỉ là đại đạo chân hỏa phóng lên tận trời, đáng sợ đốt cháy thiên khung, trong chớp mắt này, nghe được ba một tiếng, ở trong đại đạo chân hỏa xuất hiện một thân ảnh, chí cao vô thượng, quân lâm thiên hạ, chưởng ngự vạn đạo. Kim Sử Đạo Quân, nhìn thấy trong đại đạo chân hỏa hiển hiện thân ảnh, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên, nhịn không được hét to một tiếng. Kim Sử Đạo Quân thân ảnh xuất hiện, tại thời khắc này, giống như thiên địa đứng im đồng dạng, thời không trong chớp mắt này đều như là động lại đồng dạng. Kim Sử Đạo Quân đứng sừng sững ở chỗ đó, thật giống như từ xa xôi không gì sánh được thời đại đi ra, hắn quân lâm thiên địa, chưởng ngự vạn đạo, tại hắn trong lúc vất tay, liền có thể bình quét vạn thế, có thể trảm thiên vạn vật, cử thế vô địch vậy. Kim Sử Bảo Đỉnh mười thành uy lực, trong nháy mắt trấn áp toàn bộ thiên địa. Tại như thế sợ giới đạo quân lực lượng phía dưới, đừng nói là tu sĩ phổ thông bị trấn áp, quỳ lạy trên mặt đất, đại giáo lão tổ cũng giống vậy không ngoại lệ, khủng bố như vậy đạo quân chi lực trấn áp phía dưới, bọn hắn đều không thở nổi, không khỏi cảm thấy có chút sụp đổ. Thậm chí ngay cả những lão bất tử quy ẩn tị thế kia, tại khủng bố như vậy đạo quân chi uy trấn áp phía dưới, vậy cũng là không khỏi vì đó ngạt thở, đối mặt lực lượng khủng bố như vậy, quản chi thực lực bọn hắn cường đại tới đâu. Cũng giống vậy muốn nhượng bộ lui binh, bằng không mà nói, tại một kích này chém xuống thời điểm, bọn hắn những đại giáo lão tổ này cũng nhất định là tan thành mây khói. Lão tổ tông, nhìn xem Kim Sử Đạo Quân thân ảnh hiển hiện, chí cao vô thượng, quân lâm thiên hạ, chưởng ngự vạn đạo. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả là kích động không thôi, thậm chí có không ít quỳ lạy trên mặt đất tu sĩ cường giả là nhiệt lệ đầy vành mắt, nhịn không được kêu gọi đứng lên, quỳ bái, đầu rạp xuống đất, mười thành uy lực. Nhìn xem trong đại đạo chân hỏa trồi lên kim sử đạo quân vô thượng thân ảnh, có không lộ mặt lão bất tử cũng không khỏi hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, đạo quân chi binh, vậy đã đủ đáng sợ, đủ cường đại. Khi phát huy đến nó mười thành uy lực thời điểm, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Mặc kệ những thiên tôn kia bình thường là chính mình tự ngạo, mặc kệ bọn hắn tự nhận là thực lực mình là cường đại cỡ nào, nhưng là, đối mặt mười thành uy lực đạo quân chi binh thời điểm, vẫn là trong nội tâm run rẩy. Trừ phi trong tay bọn họ có đạo quân chi binh, mà lại có thế oanh ra mười thành uy lực, bằng không mà nói, tại dưới một kích dạng này, vậy tất nhiên sẽ bị chém giết, thật là đáng sợ. Nhìn thấy mười thành uy lực đạo quân chi binh, tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình, cường đại cỡ nào đại giáo lão tổ cũng không khỏi rung lập cập, nếu là một kích dạng này đánh vào trên người mình, không, đừng nói là đánh vào trên người mình, đánh vào trên một đại giáo cương quốc, vậy đều sẽ toàn bộ đại giáo cương quốc tan thành mây khói, không chịu nổi một kích. Ngay lúc này, thiên kiếp uy lực càng lớn, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ trên lồng ánh sáng xuất hiện mới vết nứt kéo dài. Tự hồ toàn bộ lồng ánh sáng đều muốn hoàn toàn tan vỡ đồng dạng, ngay tại lúc này. Nhìn thấy lồng ánh sáng xuất hiện mới vết nứt, kim sử đại thánh không khỏi quát lên, vừa thấy được một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó sợ hãi, cho dù có người muốn vì Lý Thất Dạ cản đao, liền xem như có người nguyện ý vì Thánh Sơn chiến tử, nhưng là, tại đáng sợ vô địch đạo quân chi uy dưới, bọn hắn ngay cả bò dậy lực lượng đều không có, thậm chí ở thời điểm này. Không biết có bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, căn bản cũng không có xông đi lên dũng khí. Xong, nhìn thấy một màn này, lúc này y nguyên ủng hộ Thánh Sơn đại giáo lão tổ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Có thế gia nguyên lão run rẩy, nói ra, trời tương diệt chúng ta cũng, thiên kiếp đã đầy đủ đáng sợ, ai nấy đều thấy được Lý Thất Dạ đã không chịu nổi. Nếu như mười thành uy lực đạo quân chi binh một kích mà xuống, chỉ sợ Lý Thất Dạ lồng ánh sáng sẽ trong nháy mắt vỡ nát, đến lúc đó. Lý Thất Dạ coi như sẽ không chết tại đạo quân chi binh dưới một kích, vậy cũng tất sẽ chết tại dưới thiên kiếp khủng bố tuyệt luân. Giết, tại thời khắc này, Hắc Triều Thánh Tổ một tiếng trống to, Kim Sử Đại Thánh cũng gầm lên giận dữ, vô thượng một kích quanh sát xuống, quanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa hắc ám, như là thế giới tận thế một dạng, toàn bộ thiên địa như là lập tức bị đánh băng, tất cả mọi người cảm thấy mình mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy, tại khủng bố tuyệt luân lực lượng phía dưới. Bao nhiêu người run rẩy, một kích dạng này, toàn bộ Nam Tây Hoàng cũng không khỏi bị rung chuyển, quản chi không phải ở hiện trường tu sĩ cường giả, tức vạn sinh linh, đều tại khủng bố như vậy dưới một kích run rẩy, thiên địa muốn hủy diệt sao? Như vậy một kích, để xa xôi ở chân trời tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi nhiên thét lên, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, qua một hồi lâu, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả lúc này mới chậm rãi khôi phục qua tri giác đến, nhưng là... Đối với bọn hắn tới nói, vẫn là không gì sánh được kinh ngạc, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Kết thúc rồi à? Khi rất nhiều tu sĩ cường giả từ từ lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn hai mắt cũng không khỏi thất tiêu, thần thái ngốc trệ. Qua một hồi lâu, mọi người lúc này mới hướng Lý Thất Dạ vị trí nhìn lại. Lộc bột lộc bột, lộc bột lộc bột, lộc bột lộc bột. Ở thời điểm này, vô số kiếp điện đang múa may, giống như toàn bộ thiên kiếp muốn mất khống chế một dạng. Vô số thiên lôi thiên kiếp cũng giống như muốn nổi điên đồng dạng, khủng bố như vậy kiếp điện thiên lôi nếu như tiết lộ ra ngoài, có thể đem bất kỳ tu sĩ cường giả nào nổ tan thành mây khói. Nhưng là, không chút huyền niệm chính là, tại dưới một kích khủng bố như vậy, Lý Thất Dạ lồng ánh sáng đít đít xác xác là vỡ nát, đã chết rồi sao? Nhìn thấy hiện trường một mảnh phá thành mảnh nhỏ, không biết bao nhiêu người kinh hãi phải nói không ra nói tới, hẳn phải chết đi. Không ít ủng hộ Thánh Sơn tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi sắc mặt trắng bệch, vì đó tuyệt vọng. Nếu như Lý Thất Dạ chết thảm ở chỗ này, Kim Sử Vương Triều nhất định là tay cầm Phật Đà Thánh Địa quyền hành. Cuộc chiến tranh này, chúng ta thắng. Đứng tại Kim Sử Vương Triều bên này tu sĩ cường giả, nhìn thấy trước mắt một mảnh chật vật, không khỏi vì đó cuồng hỉ. Tại thời khắc này, bọn hắn thấy được trước nay chưa có quang minh tiền cảnh. Tại thời khắc này, thậm chí ngay cả Lý Thiên Vương bọn hắn cũng đều không khỏi thở dài một hơi, tại dạng này tuyệt sắc phía dưới, nếu như không chết, vậy liền thật sự là thật không có thiên lý, nhìn, ở nơi đó. Sau một lát, rốt cục có người thấy rõ ràng trong thiên kiếp tình cảnh. Tại trong thiên kiếp, vô số kiếp điện thiên lôi cuồng vũ, tự hồ muốn hủy diệt hết thảy, nhưng là, liền ở đó, một người nhẹ nhõm tự tại đứng ở nơi đó, tay nắm lấy một thanh trường đao, trường đao tản ra quang mang nhàn nhạt. Mà chính là thanh trường đao này phát tán đi ra nhàn nhạt quang mang, nó ngăn trở điên cuồng vũ động kiếp điện thiên lôi, mặc kệ kiếp điện thiên lôi nếu như oanh tạc, đều bị dễ như trở bàn tay chặn lại. Không, không, không có khả năng, nhìn thấy trước mắt một màn này, Kim Sử Đại Thánh bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, hét lên một tiếng, đứng ở nơi đó, ngoại trừ Lý Thất Dạ còn không có ai đây. Trên thực tế, nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng tại trong thiên kiếp, không chút nào tổn hại. Cái này khiến bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, không nói là Kim Sử Vương Triều đệ tử, liền xem như duy trì ủng hộ Thánh Sơn đệ tử đều hai mắt trợn to, nói không ra lời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.